Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, 577. Chương 577, kim thụ, ếch ộp đến từ một cây cổ thụ sau lưng, thanh âm không lớn, vừa vặn bị trên đường đi qua nơi này Từ Ngôn nghe được. Hiểm địa trong đó cũng không có tầm thường ếch ộp, nghe được tiếng kêu đồng thời, Từ Ngôn trường phong kiếm lập tức hiện lên ở trước người. Dẫn đội trưởng lão sử dụng pháp khí, trăm tên Thiên Hải lầu đệ tử lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch, cẩn thận vòng tới phía sau cây. Từ Ngôn trước mắt xuất hiện quái dị một màn. Nam, sáu người mới có thể ôm hết cổ thụ. Một nửa là bình thường thân cây, nửa kia là màu vàng. Từ đại thụ bên trong bắt đầu, xuất hiện phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc. Nhìn thấy như vậy quái thụ, Từ Ngôn cũng là hơi kinh ngạc, nhưng mà càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, ở màu vàng cây khô dưới đáy có một đen như mực thụ động. Ếch ộp chính là từ trong hốc cây truyền tới. Kim thụ A, lần này phát tài, được có hơn 1.000 cân hoàng kim đi, xây mấy tòa mai hương lầu cũng đủ. Phía sau truyền đến Vương Bát Chỉ tham lam không dứt tiếng lẩm bẩm. Vương Bát Chỉ thấy được trên cây màu vàng. Mà Từ Ngôn thì lại nhìn thấu viên này quái thụ hung hiểm. Ở mắt trái của hắn bên trong, thụ động nơi sâu xa đang ẩn núp một con dị thú. To bằng cái thớt, toàn thân trải rộng vảy, đầu thân một thể, bốn chảo bàn long, con ngươi to lớn, trong mắt hai đạo huyết văn lấp lóe không ngừng. Càng là một con to lớn quái con ếch. Lần ếch, chấm ngoặc kép, thấp giọng tự nói Từ Ngôn, lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt nghiêm túc, có lần ếch ấu thú túc vào giải độc đan trải qua. Từ Ngôn đã từng cố ý hiểu rõ một phen lần ếch loại dị thú này. Lần ếch có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Không chỉ cả người trải rộng cứng rắn vảy, còn sẽ phụt lên khói độc. Đạt đến yêu vật trình độ lần ếch, lấy khói độc có thể dễ dàng độc chết trúc cơ cảnh người tu hành. Trừ phi sớm chuẩn bị có giải dược, bằng không một khắc đồng hồ thời gian, tu vi cao bao nhiêu trúc cơ tu sĩ đều sẽ bị độc chết. Yêu vật lân ếch kịch độc đều đáng sợ như thế. Trong hốc cây này đầu yêu linh lân ếch kịch độc có thể tưởng tượng được. Kỳ thực bất luận ở gì loại hiểm địa, đáng sợ nhất yêu thú không phải cái kia chút thân cường lực đại, mà là có bôi kịch độc. Từ Ngôn có thể không có giải dược, phát hiện đang luyện chế càng là không kịp. May là trong hốc cây yêu linh lân ếch không có ý định lao ra. Nếu không thì, Từ Ngôn hay là có thể chạy thoát. Phía sau này trăm tên đệ tử nhất định phải chôn thây ở đây. Nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu các đệ tử rời xa. Từ Ngôn ở đoạn hậu, mãi đến tận Thiên Hải lầu đệ tử thối lui ra khỏi trăm trượng có hơn. Yêu linh lân ếch trước sau trong thụ động không nhúc nhích. Vốn định liền như vậy ly khai. Từ Ngôn bỗng nhiên nhận ra cổ thụ nửa kia màu vàng đồ vật rốt cuộc cái gì. Kim lôi tinh, cổ mộc dẫn xét, xét sinh kim, một ít năm đầu đã lâu cổ mộc có cực nhỏ tỷ lệ ở bị xét đánh chúng sau khi không những bất tử. Trái lại hấp thu sấm xét sức mạnh, ở trên cây khô kết ra một tầng lôi tinh chi giáp. Lâu dần, này cây cổ thụ liền sẽ trở nên một nửa là mộc đầu, nửa kia là tinh thạch, mà loại kim lôi tinh, so với nham lôi tinh cần phải ít ỏi quý giá. Nhận ra kim lôi tinh, Từ Ngôn ánh mắt hơi giật giật. Kim lôi tinh loại vật liệu này, không chỉ có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, còn có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Như thế một khối to, sợ không được có mấy trăm cân. Hơn nữa kim lôi tinh danh tự này, trước đây không lâu còn nghe được qua một lần. Chính là Khâu Hàn Lễ dùng để luyện chế vũ thần đạn vật cần. Cực kỳ to lớn vũ thần đạn. Từ Ngôn có thể không có hứng thú, thế nhưng như thế khối lớn kim lôi tinh, bỏ lỡ có chút đáng tiếc. Quét mắt ngồi chồm hổm trong thụ động yêu linh lân ếch, Từ Ngôn cảm thấy khó giải quyết đứng lên. Không có thuốc giải độc, hắn cũng không dám dễ dàng đi đối phó một đầu đạt đến yêu linh trình độ lân ếch. Vận dụng sơn hà pháo, cây này cũng là phế bỏ. Đột nhiên Từ Ngôn sáng mắt lên. Từ trong bao chữ vật lấy ra một khối tổ ong trạng hòn đá đây. Chính là khối này minh kim thạch. Minh Kim Thạch đối phó Lân Ếch có hiệu quả. Từ Ngôn muốn thử một chút đối phó yêu linh Lân Ếch có hữu dụng hay không. Nếu như có thể đem trong hốc cây yêu linh Lân Ếch sợ quá chạy đi. Như thế một tảng lớn kim lôi tinh coi như tới tay. Đem trăm tên đệ tử dẫn tới mấy dặm có hơn. Dặn dò các đệ tử chờ đợi ở một chỗ an toàn. Từ Ngôn đi vòng vèo đến thụ động phụ cận. Tìm cái dây leo buộc lại Minh Kim Thạch một đầu. Một, khác đầu tay vịn một cục đá bình thường. Cách thụ động thật xa. Từ Ngôn vận dụng phi thạch thủ pháp. Đem phổ thông cục đá trực tiếp nạm tiến vào cao mấy trượng trên cây khô. Dây leo buông xuống. Một đầu khác Minh Kim Thạch vừa vặn treo ở thụ động trước. Cũng không cần thôi thúc linh khí. Âm phong hạp bên trong cuồng phong trực tiếp đem Minh Kim Thạch thổi ra tiếng vang nhỏ xíu. Minh Kim Thạch một khi phát ra âm thanh, nhân loại rất khó nghe được. Nhưng là đối với Lân Ếch tới nói nhưng là chói tai nổ vang. Cứ việc đạt tới yêu linh trình độ, nghe được loại thanh âm này. Trong hốc cây dị thú nhất thời chống đỡ đứng lên. Hai cái quái nhãn lóe lên từng trận hung quang. Từ Ngôn ở đại thụ bên cạnh chờ đợi một lát. Không thấy Lân Ếch lao ra. Liền cắn răng một cái. Thôi thúc ra một đạo linh khí trực tiếp đi vào Minh Kim Thạch. Lần này Minh Kim Thạch bắt đầu lật vòng vo. Phát ra âm thanh liền trốn ở một bên Từ Ngôn đều có thể nghe được. Oa oa vài tiếng. Một đạo xanh sẫm cái bóng chạy ra khỏi thụ động. Yêu linh Lân Ếch không thể nhịn được nữa. Lao ra muốn va mở Minh Kim Thạch. Nhưng là Minh Kim Thạch buộc ở dây leo trên. Cùng một bàn đu dây tựa như. Bị nó va chạm lập tức bay về phía một bên. Rất nhanh lại đãng trở về. Lân Ếch giận dữ. Quay về đãng tới Minh Kim Thạch mở ra miệng rộng. Quái lưỡi cuốn một cái. Đem Minh Kim Thạch quyển vào trong miệng. Con ếch trong miệng trải rộng xanh sẫm chất độc. Minh Kim Thạch một khi lối vào. Lập tức bị chậm rãi tan rã. Không nghĩ tới yêu linh Lân Ếch nuốt ăn Minh Kim Thạch. Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo giận tím mặt. Vốn định xua đuổi này đầu quái con ếch mà thôi. Lúc này nhân ra nuốt Minh Kim Thạch. Liền muốn nghênh ngang bỏ về thụ động. Từ Ngôn cũng không làm. Giơ tay trường phong kiếm nhanh như tia chớp chém tới. Lấy ra trường kiếm đồng thời. Vì để quái con ếch câm miệng. Từ Ngôn đồng thời sử dụng tới viêm hỏa quyết. Một đoàn cối xay kích cỡ tương đương hỏa đoàn. Theo sát trường phong kiếm mà tới. Đột phá hư đan cảnh giới. Từ Ngôn tu vi không chỉ có tăng lên dữ dội. Thì triển phép thuật so với trúc cơ càng cường hoành hơn mấy lần. Đổi thành trước đây. Không dùng tới mắt trái tiền đề bên dưới. Từ Ngôn nhiều lời có thể ngưng tụ ra dưa hấu lớn nhỏ hỏa đoàn. Bây giờ tiện tay thôi thúc viêm hỏa quyết thì có to bằng cái thớt. Hơn nữa nhiệt độ càng cao hơn. Uy lực càng mạnh hơn. Đối mặt với chém đánh mà đến trường phong kiếm. Bị làm tức giận yêu linh Lân Ếch không những không né. Trái lại kéo ra miệng rộng. Một đạo xanh sẫm chất độc phun ra. Tạo thành một cái rắn nước. Trong khoảnh khắc quấn lấy phi kiếm. Trường phong kiếm trên linh khí nhất thời chợt giảm. Hô! Hỏa đoàn đập tới. Lân Ếch chân sau đẩy một cái. Rộng mở nhảy lên. Dễ dàng đem tránh ra. Đừng xem thân thể không lớn. Này đầu yêu linh trình độ linh hoạt so với trắng trưởng vượn đều phải nhạy cảm. Pháp khí bị hao tổn. Từ Ngôn vẻ mặt lạnh lẽo. Điểm tay đem trường phong kiếm gọi về. Lại nhìn thân kiếm. Dĩ nhiên hiện đầy một tầng ảm đạm độc khí. Vội vàng thôi thúc linh khí đẩy vào pháp khí bên trong. Trường phong kiếm trên độc khí lúc này mới bị loại bỏ. Lúc này Lân Ếch đã rơi xuống đất. Căn bản không ngừng lại lần nữa nhảy lên. Thẳng đến Từ Ngôn đập tới. Lân Ếch chưa tới. Quái lưỡi tới trước. Phun ra nuốt vào da dài hơn hai trượng con ếch lưỡi như một cái cây mây dài giống như xoắn tới. Trong nháy mắt quấn lấy con mồi. Một luồng kịch độc càng là dọc theo quái lưỡi vọt tới. Sau một khắc, Từ Ngôn thân thể tự như cùng bị độc lực hòa tan giống như vậy. Nửa điểm không dư thừa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.